Tiếng vang lớn như vậy đánh sâu vào trái tim phần đông võ giả ở dãy núi Bạch Nham, giống như búa tạ gõ vào. Chấn cho bọn họ mạch máu sao động, tim đập đều bị ảnh hưởng. Chiến đấu kịch liệt như vậy, Lâm Minh cũng không giống như trong dự kiến của mọi người dần dần chân nguyên không đủ. Mà là từ đầu chí cuối đều không lộ ra bất kỳ dấu hiệu thất bại. Hơn 100 lần va chạm, hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như khủng long hình người. Người dự thi ở dãy núi Bạch Nham đều nhìn mà ngây người. Trời, đây là sức bền khủng bố cỡ nào? Trận chiến với Võ Quy Vân, tuy rằng Lâm Minh cũng thể hiện ra sự mạnh mẽ của sức bền, nhưng tương đối mà nói lần đó đọ sức thì ôn hòa hơn nhiều. Hiện tại Lâm Minh cùng quái vật lông đỏ kia va chạm, hoàn toàn có thể nói là va chạm giữa máu và máu. Mỗi lần va chạm tất nhiên bị thương, chẳng những phải chịu đựng năng lượng tiêu hao thật lớn như vậy còn phải không ngừng thúc giục năng lượng để chữa trị thân thể tiếp tục chống đỡ tiêu hao lớn đến không thể tưởng tượng. Cách chương.